Là anh yêu cầu quá đáng ư? Không sao, nếu em không đồng ý, có thể không cần nhận lời, đừng miễn cưỡng bản thân, bên phóng viên nhà báo, anh sẽ sắp xếp. Chiêu này của Cố Thịnh rõ ràng là lấy lùi làm tiến, anh đang đánh cực cực tấm lòng thiện lương của Duyệt Duyệt, không nhẫn tâm nhìn nhà họ Cố bị đám phóng viên đoán già đoán non, còn có Cận Hạo Nhiên lại là bạn thân của cô nữa mà. Quả nhiên những lời của Cố Thịnh càng làm cho Duyệt Duyệt có cảm giác bị bức lên lương sơn, nếu như cô cố chấp không đồng ý, giống như mình đã làm việc không nên làm vậy. Đừng suy nghĩ nữa, chỉ cần việc nào em không đồng ý anh sẽ không ép buộc em. Cố Thịnh không kìm được nhẹ nhàng vuốt má cô, ánh mắt nuông chiều như nước lũ tuôn ra cuốn trôi Duyệt Duyệt. Tôi đồng ý, đối diện với một Cố Thịnh như vậy cô không cách nào phản kháng, nhưng lúc cô nói ra lời đồng ý trong lòng lại có chút hối hận. Cô nếu như đồng ý chính là với thân phận Cố phu nhân. Nếu như trong đám cưới giới truyền thông lại có cách nghĩ nào đó, không phải cô càng khó rời đi sao? Lần này cô tự mình đẩy mình vào hoàn cảnh ngượng ngùng khó xử rồi. Cách chương.